Tô vàng nạm ngọc, chương 85, góc truyện audio.com. Lúc trở lại Thanh Hoan Điện, Lý Tâm Ngọc vẫn như trước, toàn thân phát run, tay chân lạnh lẽo. Bùi Mặc, ngươi tin trên thế gian này có quỷ sao? Thái dương Lý Tâm Ngọc bị nước mưa ướt nhẹp, châm ngọc phiếm lên ánh sáng lạnh lùng, chiếu lên dung nhan nàng hơi có vẻ tái nhợt, phá lệ yếu đuối. Bùi Mặc lắc lắc đầu, ngồi bên cạnh giường, đem nàng ôm vào trong lòng. Nếu như không có quỷ, ngươi và ta lại như thế nào tồn tại? Lý Tâm Ngọc chăm chú ôm lại Bùi Mặc, đem mặt mũi chôn trong lồng ngực hắn, muộn thanh nói. Khương Phi quá đáng sợ, ngươi nói, nàng có thể hay không cũng giống ta và ngươi, linh hồn không có tiêu vong, mà đang trốn ở một nơi không người biết rình xem tất cả. Sẽ không, Tâm Ngọc, Bùi Mặc hôn một cái lên đỉnh tóc của nàng, âm thanh chắc chắc mà bình tĩnh. Nàng đã chết là chúng ta thắng. Không, Bùi Mặc, kỳ thực chúng ta trong lòng đều rất rõ ràng, là Khương Phi thắng. Lý Tâm Ngọc nâng lên đôi mắt linh lung, lệ ý dưới đáy mắt ửng hồng lóe ra, bộc lộ chút mờ mịt cùng sợ hãi. Trong thư tay Khương Phi viết, nàng chết vào năm 21 tuổi, cho nên đứa nhỏ thứ hai của mẫu hậu cũng sẽ chết tại tuổi này. Bùi Mặc, kiếp trước lúc ta chết vừa vặn là 21. Còn chưa có nói xong, liền bị Bùi Mặc đem nuốt hết những lời còn lại vào bụng. Vào lúc này, thiếu niên luôn luôn phá lệ cường thế, nụ hôn như sói hung ác khác thường. Lý Tâm Ngọc hô hấp đình trệ, mềm cả người, chỉ có thể bằng bản năng leo lên trên Bùi Mặc. Lời lẽ tương hí, ý thức trôi đi, dường như cả linh hồn đều bị rảo đến thất linh bát lạc. Lý Tâm Ngọc rất nhanh không có khí lực quan tâm đến những thứ loạn thất bát tao sự tình này. Nụ hôn vừa hoàn tất, Bùi Mặc thở phì phò, sau tai rũ xuống một lọn tóc nhỏ nước trong suốt, dùng đôi mắt sắc bén cường thế nhìn nàng, trầm giọng nói. Điện hạ cảm thấy chúng ta là cái gì? Cô hồn dã quỷ sẽ có nhịp tim, có nhiệt độ sao? Mặc kệ thế nào, họ Khương kia đã chết, chúng ta còn sống, sau này còn có thể sống lâu năm dài tháng, không nên suy nghĩ bậy bạ. Lý Tâm Ngọc ngơ ngẩn, Bùi Mặc, ngươi thật hung dữ a, nghe nàng nói, Bùi Mặc thu lại lệ khí, giống như con mèo lớn thu lại móng vuốt sắc bén vào trong đệm thịt dưới chân. Hắn đóng chặt mắt không đắc dĩ cười. Không có hung dữ với người ta là đang hung dữ với chính ta. Điện hạ, không phải đã nói không nhắc đến việc kiếp trước sao? Lúc hắn nói những lời này, tầm mắt rơi xuống trên nền gạch. Lý Tâm Ngọc biết, hắn không muốn để mình nhìn thấy hắn trong lúc lơ đãng lộ ra vẻ thương cảm. Được, không đề cập nữa. Lý Tâm Ngọc thả ra ngữ khí mềm nhũn, than thở. Có lẽ là những chuyện phải trải qua gần đây quá nhiều, trước đây ta lúc nào cũng phong hoa tuyết nguyệt qua đến vô tâm, hiện tại càng phát ra bi xuân thu đau buồn. Sự tình đã tra ra manh mối, cũng đừng nghĩ nhiều ưu tư lo ngại. Bùi Mặc đưa tay sờ sờ cổ tay áo Lý Tâm Ngọc, cau mày nói. Quần áo bị nước mưa làm ướt sẽ lạnh, nhanh đi tắm một cái, tắm rửa thay y phục, phiền não cũng sẽ rửa sạch sẽ. Lý Tâm Ngọc gật gật đầu, vô thức đáp, người cũng ướt, cũng đi gột rửa đi. Bùi Mặc ánh mắt sáng lên, cười nói, cùng nhau tắm. Lý Tâm Ngọc nghĩ lại khi gặp nhau ở thang trì lần trước, cảnh Bùi Mặc cởi quần áo một đường lội suối mà đến, không khỏi trên mũi có chút phát nhiệt. Nàng híp mắt, tầm mắt dừng ở trên eo Bùi Mặc bồi hồi, cười mỉm đáp. Được nha, góc truyện audio.com. Lý Tâm Ngọc háo sắc luôn luôn chỉ dừng lại ở trên miệng, tam phu lục lang nói đến ba hoa trích chòe, trên thực tế có sắc tâm nhưng không sắc đảm. Bùi Mặc vốn đã chuẩn bị tinh thần nghe nàng cự tuyệt, nhưng không ngờ Lý Tâm Ngọc đáp lại giòn tan như vậy, nguyên bản tinh lượng mắt càng là sâu thẳm. Hắn rất sợ Lý Tâm Ngọc nuốt lời, không nói hai lời ôm ngang nàng lên, trực tiếp hướng về thang trì tịnh thất đi đến. Thang trì tịnh thất luôn có người túc trực, nến đỏ cùng cánh hoa đã chuẩn bị sẵn. Vì Lý Tâm Ngọc tắm rửa luôn luôn không thích hạ nhân ở bên cạnh hầu hạ, lúc này trong phòng không có một ai, chỉ có trong vắt tam quang lóe ra. Lý Tâm Ngọc ở trong lòng hắn cười nhẹ, đôi chân không thành thật nhếch lên, nửa đường đem giày tất đá rơi, chân trần bị Bùi Mặc đặt ở eo sâu trong ao nước. Đơn bạc hạ sam bị dính nước mỏng nhìn thấu thịt ướt đẫm dính ở trên người, đem thân thể hình dáng hiển lộ không thể nghi ngờ. Lý Tâm Ngọc bơi bơi trong nước, đứng ở giữa cánh hoa trôi hát nước lên Bùi Mặc, thấy sợi tóc hắn cùng lông mi ướt nhẹp, nàng như tìm được niềm vui con trẻ, cười đến mặt mày cong cong. Gợn nước rung động, quần áo nàng đơn bạc ướt đẫm tùy lúc tụ lại rồi tàn ra, làm nổi bật dáng người như ẩn như hiện. Bùi Mặc chỉ cảm thấy cổ họng phát chặt, lấy mờ u bàn tay cọ đi giọt nước trên chóp mũi, lập tức ngón tay đem cởi ra đai lưng cùng bao cổ tay. Tiếp theo là ngoại bào, giày tất thẳng đến khi chỉ mặc tiết phục thuần trắng, hắn dọc theo thềm đá bước xuống, hòa vào trong nước, từng bước một hướng về cô nương âu yếm kia đi đến. Giữa gợn nước lãng đãng, Lý Tâm Ngọc leo lên ôm vai Bùi Mặc, ngửa đầu nhận lấy nụ hôn của hắn. Lý Tâm Ngọc hai má bị hơi nước hấp hơi ửng đỏ, đến cả khóe mắt cũng đều mang theo màu hồng phấn, càng phát ra diễm lệ. Bùi Mặc bụng dưới phát nhiệt, muốn tiếp tục sao, hắn khàn giọng hỏi, ta có chút mệt, ngươi trước tiên ôm ta đến bên cạnh ao ngồi một chút. Lý Tâm Ngọc nói, bị nước nóng ngâm, toàn thân buông lơi, mệt mỏi kiềm chế mấy ngày qua xông tới, khiến toàn thân nàng không còn chút sức lực nào. Bùi Mặc thấy trong mắt nàng có tơ máu, nói chuyện cũng lộ ra vẻ ủ rũ, cuối cùng là đau lòng thắng tình dục gật đầu đáp. Được, hắn theo lời ôm lấy Lý Tâm Ngọc, nước theo sợi tóc của nàng cùng vạt áo nhỏ xuống, tí ta tí tách trở lại trong ao, làm loạn cánh hoa đỏ tươi thơm ngát. Bùi Mặc ôm nàng đến bậc thang trong thang trì, để cho nàng dựa vào trì bích. Lý Tâm Ngọc một tay đáp ở trên bờ gối đầu, một tay theo vạt áo mở rộng của Bùi Mặc đi vào, như có như không chạm đến lồng ngực cùng cơ bụng của hắn. Bùi Mặc bị nàng trêu chọc đến miệng đắng lưỡi khô, đè lại móng vuốt không thành thật của nàng, con ngươi sắc thâm trầm ám câm đáp. Điện hạ, đừng động, ta sờ sờ một chút. Lý Tâm Ngọc nhắm hai mắt, âm thanh mềm mại hỗn độn, như là nói mớ. Tiểu tổ tông này luôn luôn trêu chọc xong liền chạy, cực kỳ không chịu trách nhiệm. Bùi Mặc nhẫn nhịn đến khó chịu, thẳng thắn nhắm lại mắt nhập định, nhợt nhạt phun ra nuốt vào hơi thở. Không bao lâu, móng vuốt tuần tiễu trước ngực không động, mềm mại đáp xuống bên chân Bùi Mặc. Bùi Mặc mở mắt vừa nhìn, không khỏi ánh mắt nhu hòa xuống. Lý Tâm Ngọc ngủ rồi. Cocchuyenaudio.com. Tóc dài đen nhánh tú lệ theo bả vai rối tung, lướt qua bên hông mảnh khảnh, cuối cùng như mực ở trong nước nhiễm ra ánh nến ái muội, khiến cho da thịt non nớt trắng sứ của nàng mạ lên một tầng ấm áp, dưới lông mi nồng đậm hạ xuống bóng đen dập dờn như cánh bướm. Nàng hơi dương môi, như là muốn hôn, khe rãnh trước ngực theo hô hấp của nàng cùng nhau chuyển động. Lý Tâm Ngọc là một người rất kỳ lạ, trên người nàng có diễm lệ phong tình, cũng có thiếu nữ thanh chát, rõ ràng hai loại thành phần hỗn hợp tương phản, ở trên người của nàng lại tuyệt đối vi hòa, dường như diễm mà không tục. Cái từ này từ nhỏ chính là vì nàng có. Bùi Mặc giật giật, muốn ôm nàng từ trong ao ôm ra, trong lúc ngủ mơ Lý Tâm Ngọc như là bị quấy nhiễu, khô ngan ôm lấy hông của hắn, chân mày nhẹ nhíu, mơ hồ kêu một tiếng tên của hắn, nhưng cũng chưa tỉnh lại. Bùi Mặc kìm lòng không đậu chậm lại hô hấp, cúi đầu hôn lên trán của nàng. Lý Tâm Ngọc mơ thấy một giấc mộng kỳ quái. Trong mộng nàng biến thành một con chim nhỏ, bay qua phố dài náo nhiệt phồn thịnh thị phường, xa hoa trụy lạc, cao lầu Phật tháp, tất cả đều là thịnh cảnh nàng trước kia chưa từng thấy qua, khiến nàng không kịp nhìn. Nàng muốn la hét kêu to, lại chỉ có thể phát ra tiếng chiêm chiếp giòn tan. Nàng bay vào cung thành, muốn đi xem phụ hoàng và thái tử ca ca, nhưng chẳng biết tại sao, nàng tìm khắp toàn bộ Trường An cung cũng chưa từng nhìn thấy phụ huynh, chỉ có một nho nhã nam nhân ngồi thảo luận chính sự trong điện phê duyệt tấu chương, người bên cạnh gọi hắn. Hoàng thượng, chẳng biết tại sao, Lý Tiểu Điểu Nhi cảm thấy có chút khổ sở, nàng không mệt mỏi, sống trên một thân cây to trong viện một tòa phủ đệ ở ngoài cung. Trong thư phòng truyền tới tiếng một nam nhân kiềm chế ho khan. Hắn thật là khụ đến thật lợi hại, đến cả Lý Tiểu Điểu Nhi trên cây nghe cũng cảm thấy đau đớn thay hắn. Nàng chuyển động đầu nhỏ, thay đổi góc độ nhìn qua, từ trong kẽ lá nhìn thấy có quân trang thị vệ vội vội vàng vàng bưng dược canh tiến vào thư phòng, lập tức có người cẩn thận khuyên lơn. Đem quân, ngài uống hai bát thuốc này thôi, bệnh này không thể lại trầm trọng hơn nữa. Ra ngoài, nam nhân kia cũng không cảm kích, tiếng nói âm trầm mà khàn khàn, mang theo uy nghiêm không cho chống cự. Đem quân, thuộc hạ cầu xin ngài. Ngài mặc dù không vì mình suy nghĩ, cũng phải vì Bùi gia quân ngài một tay gầy dựng nên suy nghĩ a, quân không thể một ngày không tướng, ngài mới 30 tuổi, có cái gì không cho qua được. Tội gì đem chính mình hành hạ thành cái dạng này, ta nói, ra ngoài. Bên trong thư phòng bùm bùm một trận giòn vang, như là tiếng đồ sứ bể nát, sau đó mùi thuốc tràn ngập, thị vệ mắt đỏ lui ra. Lý Tiểu Điểu Nhi biết nam nhân kia hơn phân nửa là lật úp bát thuốc. Thật là một nam nhân cố chấp lại nóng này. Có lẽ là xuất phát từ một điểm hiếu kỳ, lại có lẽ là một cỗ lực hấp dẫn không biết tên, Lý Tâm Ngọc vẫy đôi cánh nhỏ, rơi vào trên cửa sổ nửa đóng nửa mở đậu trên song linh. Nàng nghiêng nghiêng đầu trông thấy sau án kỳ một bóng lưng chán nản ngồi, một thân thể lẻ loi. Nam nhân đưa lưng về phía cửa sổ ngồi dưới bóng mờ, rất cao lớn, nhưng cũng rất gầy, sau cổ có một vết sẹo nhìn thấy mà giật mình, tựa như là da thịt sinh sôi sau khi bị khoét đi, một mảnh da kia cùng màu da xung quanh không hợp nhau. Tóc hắn có một chút xương trắng, kỳ quái, thị vệ kia không phải nói hắn mới 30 tuổi sao? Cocchuyenaudio.com, tam thập nhi lập thanh xuân đang thịnh thế nào liền đầu đầy tóc bạc? Còn đang nghi hoặc nam nhân kia kéo xuống túi thơm đeo trên cổ. Lý Tâm Ngọc chú ý tới trên cổ tay hắn có một sợi dây đỏ, xuyên hai kim linh. Kim linh hẳn là bị phá hư, phía trên có vết rạn rõ ràng, thậm chí còn thiếu hai cái miệng nhỏ. Nam nhân kia bóng lưng hiu quạch, âm thanh ám câm lại yên ổn, tự lẩm bẩm tự nói. Hôm nay ta và Lý Nhiễn Bạch đi ngang qua Chu Tước Nhai, thấy có người đang bán hạt rẻ rang đường người thích nhất, không biết vì sao, đột nhiên ta đã khóc. Ta đã, rất nhiều năm chưa từng rơi lệ, nhưng mỗi một lần khóc đều là bởi vì người. Không biết vì sao, Lý Tâm Ngọc đậu trên song linh cảm thấy đầu quả tim rất đau, phảng phất như kim đâm. Ta mỗi ngày đều điên rồi, soái lĩnh diễn luyện, chủ động thượng tấu đi biên tái chấn thủ, vừa đi chính là 3 năm, ta cho rằng bận rộn có thể khiến ta quên người, nhưng chỉ cần một người ngồi ở đây trong phòng vắng vẻ, chỉ cần nhìn thấy những vật có liên quan đến người, cảm giác thất bại liền vây quanh ta thật sâu, cười nhạo ta thất bại thảm hại. Dừng một chút, nam nhân rũ xuống đầu, đem túi thơm để ở trên trán, tiếng nói yên ổn đã nổi sóng lớn, khẽ run nói. Ta biết nói như vậy rất không có tiền đồ, nhưng chỉ cần người có thể trở về, ta nguyện đem tất cả đều trả lại cho người, lại cũng sẽ không cố ý chọc giận người. Người có nghe thấy không? Lý Tâm Ngọc, ta chịu thua, ta chịu thua. Nói xong, nam nhân bỗng nhiên che miệng lại, phát ra âm thanh thống khổ dày vò tâm can ho khan, có chất lỏng đỏ sẫm từ trong kẽ tay hắn chảy ra, nhỏ xuống trên mặt đất, nhìn thấy mà giật mình. Nam nhân chậm rãi buông tay, nhìn thấy vết máu, hắn không những không vội vàng, trái lại lộ ra nụ cười thoải mái. Hắn nói, người không trở lại cũng không sao, ta đi tìm người, lập tức đi ngay. Nói xong, bả vai hắn run run, ngón tay nhanh chóng mở ra túi thơm, nắm lấy vôi bột bên trong túi, đổ hết lấp đầy miệng chính mình, điên cuồng mà cố chấp nói. Ta sẽ tìm được người, cho dù phải biến thành ác quỷ la sát, cũng muốn đem người cướp về. Máu kia hòa vào bột vôi bị hắn nuốt xuống, chẳng biết tại sao, lại làm cho người ta liên tưởng đến cho cốt. Hắn ăn cho cốt của ai? Lý Tâm Ngọc cả kinh, trái tim phảng phất nổ tung đau đớn, nàng ngã phịch xuống, lại kinh động đến nam nhân trong phòng. Nam nhân bỗng nhiên quay đầu lại, một đôi mắt ướt hồng lại tuyệt vọng chống lại Lý Tâm Ngọc quát. Ai? Lý Tâm Ngọc hét to một tiếng, che lồng ngực đau đớn cả kinh ngồi dậy. Điện hạ, Bùi Mặc ngủ ở bên giường, thấy Lý Tâm Ngọc bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, hắn cũng khoác áo ngồi dậy, đôi mắt đạm màu mực không hề ủ rũ, vô cùng trong sáng. Hắn nắm bờ vai Lý Tâm Ngọc khẽ run, lo lắng nói. Tâm Ngọc lại mơ thấy ác mộng sao? Tầm mắt Lý Tâm Ngọc cứng ngắc dừng trên mặt Bùi Mặc, thiếu niên đẹp đẽ lại trẻ tuổi, hoàn toàn không giống trong mộng bể dâu. Nàng lăng lăng nhìn hắn, đôi môi hết đóng lại mở, run rẩy không nói được một chữ. Bùi Mặc giật mình, tại sao lại khóc? Lý Tâm Ngọc vô thức lau má, hai bên ướt sũng, tất cả đều là nước mắt. Tâm Ngọc, Bùi Mặc còn chưa có nói xong, lại bị Lý Tâm Ngọc bỗng nhiên trèo lên, mở miệng cắn môi của hắn. Bùi Mặc kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng đã có vị đẫm máu, nhưng cũng không đẩy Lý Tâm Ngọc ra, mà nhẹ nhàng ôm nàng, vuốt ve trấn an sống lưng của nàng, hóa giải tất cả bi thương cùng sợ hãi nàng vừa trải qua. Góc truyện audio.com. Không biết qua bao lâu, Lý Tâm Ngọc trấn tĩnh lại, lập tức lè lưỡi phồng miệng tựa như con mèo nhỏ liếm vết thương của hắn. Nàng nâng lên đôi mắt ẩm ướt mơ hồ lại tuyệt vọng mệnh lệnh hắn. Hôn ta, Bùi Mặc. Bùi Mặc tự nhiên không thể cự tuyệt, lập tức đảo khách thành chủ, đem nàng áp dưới thân, trao đổi một nụ hôn sâu. Sợi tóc từ sau tai rũ xuống, cùng tóc đen của nàng giao chiền cùng một chỗ tựa như bóng đêm đen dày đặc. Hắn nói, điện hạ, đừng sợ ta ở đây. Giọt nước mắt theo khóe mắt thấm nhập vào tóc mai, Lý Tâm Ngọc cắn môi nhìn Bùi Mặc nghẹn thanh đáp. Bùi Mặc, ngươi là một tên lừa đảo. Bùi Mặc có chút vô tội, không biết nàng vì sao đột nhiên chất vấn khiển trách hắn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hôn lên dòng lệ trên khóe mắt nàng, than thở. Ta khi nào đã lừa gạt người? Lý Tâm Ngọc vừa tức giận lại vừa thương xót, nàng cũng không biết mình đang tức cái gì, lúc phục hồi tinh thần, nàng đã tháo ra đơn bạc áo lót trên người Bùi Mặc để lộ ra lồng ngực hắn rắn chắc màu đồng mạch. Nàng mang theo vẻ kiên quyết, hung ác nói, cái tên lừa gạt này, ngươi không phải thê thiếp thành đàn sao? Để bản cung nhìn xem kỹ thuật có hay không tiến bộ. Không ngờ nàng sẽ nói như vậy, Bùi Mặc cương cứng ở đằng kia, một lát không lấy lại tinh thần. Chậm rãi, đáy mắt hắn hiện ra vẻ mừng rỡ như điên, không xác định hỏi. Tâm Ngọc, người là nói nguyện ý cùng ta. Chấm, ít nói nhảm, có làm hay không? Làm, Bùi Mặc khẽ cười thầm, cũng không chấp không tính toán câu nói tên lừa đảo cùng thê thiếp thành đàn là có ý gì, thẳng thắn nhanh nhẹn lột bỏ quần áo duy nhất trên người, mạnh mẽ cong lưng, như là báo săn tức khắc vận sức chờ phát động, mỗi một đường nét bắp thịt trên người đều là vừa đúng hoàn mỹ. Hắn nhỏ vụn hôn mặt mày cùng khóe môi Lý Tâm Ngọc chậm rãi rời xuống, cởi ra áo the đơn bạc của nàng, để lộ ra da thịt trắng nõn như ngọc bàn. Hắn thành kính mà nghiêm túc hôn lên thân thể nàng, hết sức triền miên vuốt ve. Lý Tâm Ngọc phát ra âm thanh nhỏ vụn thấp xuyễn, thẳng thắn đứng dậy cùng Bùi Mặc giao hôn, tùy ý để chăn mỏng trượt xuống bả vai, cùng hắn không hề có khoảng cách ra thì tương thiếp. Tâm Ngọc quyết định sao? Bùi Mặc khàn giọng ở bên tai nàng nhỏ tiếng, tiếp tục làm xuống, người không thể nuốt lời. Khóe mắt Lý Tâm Ngọc bay lên màu hồng, nhẹ cắn đôi môi hồng hào, hừ một tiếng. Rong dài, lập tức hai thân ảnh ôm nhau ngã xuống, liều chết triền miên, bốn phía chỉ nghe tình sóng chiều động tiếng thở dốc cùng tiếng nước chập chập. Điện hạ không cần khẩn trương, thả lỏng một chút, tiếng nói Bùi Mặc trầm thấp lại gợi cảm còn mang theo vài phần thiếu niên trong sáng, mê hoặc lại nhỏ tiếng. Ta giao ta cho người, người cũng đem người giao cho ta, có được không? Trả lời hắn, Lý Tâm Ngọc một mực nhiệt liệt triền miên hôn. Cách chương.